Thế này tuy quái dị nhưng còn đỡ hơn có cái đuôi bám theo. Đối thủ đầu tiên hắn tìm tới là cửu đầu thiên long. Vô tình mà đào xuất thế, hồng hoa kỳ lai động, cửu đầu thiên long xỉu ngay, làm sao mà đánh nổi. Y từng tận mắt thấy uy lực của hồng hoàng kỳ, vốn không thể chống nổi, chỉ riêng vô tình mà đào đã đủ đấu với lượng thiên xích rồi. Cửu đầu thiên long, ta không làm khó ngươi, muốn sống thì mau đánh tan huyết quan này cho ta, rồi giết tên ở trong đó. Tiểu tử ngươi mà hảo tâm thế sao? Cửu đầu thiên long tựa hồ không tin. Bớt nó linh tinh đi. Được, ta sẽ thử xem, nhưng ta không sợ ngươi mà sợ hồng hoàng kỳ trong tay ngươi. Cửu đầu thiên long tìm cách gỡ gạc thể diện. Lượng thiên xích như một đỉnh núi cắm trên trời, hiện hóa ra rồi bùng lên vạn trượng quang mang đánh vào cự quan. Âm, âm, nắp áo quan bị đánh bay đi, vô diện nhân xoay đường lại phía cửu đầu thiên long xuất hiện trên không. Sao lại có tới hai thần nam? Cửu đầu thiên long gầm lên kinh hãi. Nhưng thân thể của y quay lại, cửu đầu thiên long lập tức ngậm miệng, hồi lâu mới lên tiếng. Y là ai? Vì sao lại không có mặt? Bớt nói nhằng nó quậy đi, không đánh được hắn thì tự sát đi. Oanh, oanh, lượng thiên xích trắng như bạch ngọc phát ra thần quang rợp trời đập vào vô diện nhân. Choang một tiếng, tiếng nổ vang lừng như thần tiên rèn sắt, tiếng kim thuộc vang lên động trời. Cửu đầu thiên long cả kinh lùi lại, hung hãn đánh trúng đối phương nhưng không đánh tan được thân thể đối phương. Oanh, oanh, lại một đợt công kích điên cuồng nữa. Vô diện nhân tựa hồ cảm giác thân thể cực kỳ đau đớn, theo ý thức vùng lên đoạt lấy thượng thiên xích. Rồi lật tay đánh bay cửu đầu thiên long. Nửa thời thần sau, cửu đầu thiên long mềm nhũn nằm trên không trung, đòn công kích gần như điên cuồng của y không hủy diệt nổi vô diện nhân, ngược lại bản thân trở nên hư nhược vô lực. Cửu đầu thiên long thành tù binh, thần nam dẫn y đến chỗ mục tiêu tiếp theo chính là Tả Tôn. Tìm Tả Tôn khá dễ, kẻ tự đại như lão có một quang bình thế giới riêng. Tình tang, tiên đảng vang khắp quang bình thế giới. Tiếp theo là tiếng đàn lục dục được phát ra, nhưng vô diện nhân không hề phản ứng, cơ hồ là hành thi tẩu nhục trong truyền thuyết. Tả Tôn thi thể mọi ngón nhưng tựa hồ đang đàn cho một người gỗ nghe. Vô diện nhân bất động khiến lão suy thổ huyết, cho rằng thần nam lừa mình tìm một kẻ không có linh hồn đến thí nghiệm mà cầm. Lục lão tung cước đá vô diện nhân liền bị chụp cứng gót chân rồi bị ấn xuống đất. Lão bị mất mặt lại gầm lên múa tít mà cầm. Sáu sợi dây đàn tiền long rung bần bật. Y tuyệt đối không có linh hồn. Tả Tôn gầm lên, ta đánh đàn cho trâu nghe ư? Thần nam, đây có phải là ma thân của ngươi phát ra lúc tàu hỏa nhập ma chăng? Cửu đầu tiền long cạnh đó cũng rít lên. Cho ta biết hồng hoang cự bá nào đó mà các người biết. Không ai đánh tan được y hoặc biết được lai lịch của y, coi như các người sẽ mất mạng. Hay lắm, người muốn chết. Đừng có trách chúng ta, đừng cho rằng có hồng hoàng kỳ là vô địch, có người không cần phi lực cũng giết được ngươi. Tả Tôn độc ác nói, cả nhóm cực tốc phi hành đến nơi ở của hồng hoàng cự bá mà lão biết, nhưng ra ngoài thiên ngoại hỗn độn lại không gặp. Một nhân đệ tử của hồng hoàng cự bá giải thích, thái cổ hùng nhân này đã đi ứng chiến với nhóm thái cổ lần thứ hai quay về. Cái gì? Nhóm thái cổ thần thứ hai quay về rồi sao? Họ ở đâu? Thần nam và bọn Tả Tôn cùng hồ lên kinh hãi. Trong một không gian tàn vỡ, không hề dò dự, thần nam chộp lấy hai lão ma, cõng huyết quản lướt tới. Có thái cổ thần là đủ, chẳng trong số bọn họ sẽ có những người biết được lai lịch của huyết quản này. Hoành tảo khắp trốn, đứng trên bát hoang, thiên tượng địa hạ, ai dám tranh phong. Thế gian có mấy người dám cuồng vọng như vậy, thật sự khó tìm. Có người đạt đến mức đó, nhưng đã bước lên thông thiên chỉ lộ. Trong đại phát diệt thế giới này còn ai dám ngông cuồng đến thế? Quảng Nguyên, Thái Thượng nếu như còn nhục thân chắc cũng không dám lớn lối như thế, nhưng họ chỉ là chút chân linh còn lại, thật ra đã về với thiền đạo. Bất quá cao thủ chân chính một mình tịch mịch, không cần người ngoài biết tới. Trong các hồng hoàng cự bá có nhân vật như thế ư? Thông Thiên là một nhân vật như thế, công đức gần đạt đến thông thiên chi cảnh nên danh hiệu mới là Thông Thiên. Tuy hơi khoa trương nhưng đủ chứng minh tu vi của y siêu tuyệt, khiến cho hầu hết thái cổ cường giả đứng trước y đều dây đến cảm giác vô lực. Người thần nam định tìm là y nhưng không gặp, hắn ta lập tức cùng Tả Tôn cửu đầu thiên long tiến vào không gian tan tành nọ. Trong hỗn độn hải sáng chói hào quang, xuyên quan trùng trùng sóng gió,

Tần Nam lập tức đứng cùng về phe mấy thái cổ thần, hồng hoang kỳ trong tay rung lên, phong đại ngàn vạn lần, tất cả liền bị một phiến cổ tinh không che kín. Hắn ta giữ cứng Tà Tôn và cửu đầu tiên long tiến vào vùng sông của cổ tinh không. Hồng hoang kỳ, thông thiên cả kinh, hai người cạnh y cũng biến sắc. Oanh một tiếng, huyết quang sùng thiên, Tần Nam mở huyết quan ra, thế rồi quang vô diện nhân bay thẳng vào thông thiên. Kỳ thật, ai nấy đều chú ý đến cự quan hắn đeo sau lưng, ai nấy đều thấy quái dị. Lúc vô diện nhân xuất hiện, họ vẫn tỏ vẻ kinh dị nhưng không đến mức hoảng sợ. Tần Nam vô cùng thất vọng, vốn hắn mong có ai đó nhận ra lai lịch của huyết quan, nhưng đâu ngờ rằng họ cũng không biết. Y lại tỏ vẻ kinh hãi bất ngờ. Cha ơi, sao cha lại đeo một huyết quan tài kiểu này? Chất liệu của nó và bản thể của con giống nhau, chắc là một cảnh con từng tách ra. Ồ, con nhớ ra rồi, cách đây lâu lắm rồi, có mấy người là Đại Ma Thiên Vương, Độc Cô Tiểu Bại, còn ai nữa thì con quên rồi, đến xin con một cảnh. Quay cuồng, chuyện này, y là nhân vật từ lần đại phá diệt trước, Đại Ma Thiên Vương mà nó nói tới cũng là một nhân vật cùng thời, xem ra tình huống càng lúc càng phức tạp, có lẽ tất cả sẽ như dự ngôn, tất cả cùng kết thúc trong thời đại này. Lúc đó, vô diện nhân đứng yên trên không, thông thiên lạnh lùng lướt tới, không do dự xuất thủ oanh kích. Hào quang lóe sáng, vô diện nhân để lại một đạo tàn ảnh, lách đi tránh ngay. Một đòn của thông thiên đánh vào vùng sâu hỗn độn, tạo thành một làn sóng ngút trời. Xoạt, xoạt, hồng hoang kỳ rung lên, Thần Nam cũng xuất thủ. Hắn muốn thoát khỏi vô diện nhân, nhưng còn muốn trừ bỏ thông thiên hơn. Cổ tinh không như một màn sáng khổng lồ chụp tới. Oanh, oanh! Thần quang sáng chói vào hào quang thông thiên phát ra liên tiếp rào phòng. Mấy thái cổ thần cũng tiến lên, nhưng hai hồng hoàng cự bá cạnh thông thiên cũng tiến lên nghênh tiếp. Vô diện nhân quá bị động, không ai công kích, ắt sẽ trở ra như gỗ. Thần Nam bó tay, đành tự thần xuất thủ, luyện hồng hoang kỳ nhập vào nhục thể, đấu tay bò với thông thiên. Thông thiên không dám coi thường, vùng tay xuất ra một dải thần quang, đồng thời còn thò trảo chụp lấy vô diện nhân. Chính thế mà y đã không thêm một đại địch, nếu không chạm vào vô diện nhân coi như trời yên biển lặng, nhưng y chủ động xuất thủ nên lãnh một đợt phản kích kinh hồn. Pháp ấn cổ lão và thần bí được vô diện nhân uy động, hoàn toàn chụp lấy thông thiên, suýt nữa khiến cho y nếm đòn. Xoạt, xoạt, vạn trượng thần thụ sau lưng ánh sáng chói lên rồi mau chóng thu nhỏ lại, hóa thành một tiểu nữ hài 10 tuổi, vui vẻ như tiểu tinh linh kêu lên. Hi hi, cha, con đến đây. Xoạt một tiếng, thần quang sáng chói quét ra, y biến thành bảo tụ, quét bay một hồng hoàng cự bá đi cùng với thông thiên, rồi lại hóa thành dáng vẻ của tiểu nữ hài. Giết! Y hóa thành hậu nghệ cung, xả ra một đạo lục mang vào thông thiên, hào quang như thiên đạo chẻ đôi không gian thành hai nửa. Thông thiên lúc bấy giờ liên tục vùng song trường, phát ra hào quang chói lọi mới hóa giải được thần tiễn. Ta là Chí Tôn! Tiếng quát của y tuy còn ngây thơ nhưng uy lực kinh nhân, nó tựa hồ đã kích khởi phần lớn tiềm năng. Tần Nam cười vang, biểu hiện của nó vượt ngoài dự liệu của hắn, vô cùng cao hứng. Oanh, oanh! Ngoài xa, truyền lại dao động năng lượng kịch liệt, bảy thiên giai cao thủ mạnh mẽ bay tới. Người đứng đầu là một nữ tử phong tư tuyệt thế, bạch y như tuyết, chính thị là một trong những người dẫn đầu nhóm thái cổ thần thứ hai, tên là Huyền Huyền. Sau lưng nàng ta toàn là thái cổ thần. Bọn họ bức một đại vật vào vùng không gian này. Sinh vật toàn thân chìm trong hắc vụ dày đặc, chỉ có ba đạo hào quang âm u từ trong hắc ám xẹt ra. Thần Nam cả kinh, đó không phải cổ thú có khí tức trong cổ thiền lộ hắn gặp trên đường sao? Không ngờ nó gặp phải thái cổ thần bị bức vào đây. Thông thiền biến sắc, thấy nhiều cao thủ như thế, ý định rút lui nhưng lối về đã bị bao vây. Tam nhãn cổ thần gầm vang, không gian rùng lên khiến ai nấy sờn gai ốc. Trong vùng hỗn độn sâu thẳm, thủ mộ lão nhân đang gõ lên cái đầu trọc của một hòa thượng. Đi mau lên, thu tên đồ đệ như người làm ta mệt chết mất. Ta không định bái lão làm sư phụ, là ngươi thu ta làm đồ đệ đó chứ. Thanh niên hòa thượng bị thủ mộ lão nhân gõ đầu tỏ ra bất lực bực bội, nhưng tốc độ vẫn theo kịp thủ mộ lão nhân bèn nhỏ giọng. Nếu không phải lục đạo đột nhiên tan vỡ, bị người cứu và phải lên tạc thuyền của ngươi, ta hạ tất phải thế này. Chất tù bộ lão nhân nghe thấy tiếng gầm cả kinh. Thiên thú là thiên thú ư? Mau đi xem xảy ra chuyện gì. Nói đoạn, lão không quên gõ mạnh lên đầu của thanh niên hòa thượng. Thanh niên hòa thượng khóc không thành tiếng, vạn lần ảo não bám theo thủ bộ lão nhân phi hành. Rất nhanh họ đến vùng không gian thần nam đang có mặt. Thanh niên hòa thượng thấy hắn liền kêu lên là thần nam. Thần nam phát hiện ra họ cũng hồ lên kinh hãi. Huyền Trang, người vẫn còn sống sao? Huyền Trang như thể bị kích thích gầm lên. Ta ở cùng sư phụ biến thái, đương nhiên sống sót rồi. Hiển nhiên y muốn bảo là lão bất tử, nhưng lập tức thay đổi ý kiến. Gặp được Huyền Trang tại nơi này quả là một sự xảo hợp bất ngờ. Xảy ra đại phá diệt khiến lục đạo phá toái, ức vạn sinh linh hủy diệt, cũng đã qua ngàn năm rồi. Với tu vi của Huyền Trang chắc khó lòng sống sót, nhưng không ngờ y lại được tủ mộ lão nhân tu làm đệ tử nên sống ung dung đến bây giờ. Nhưng tủ mộ lão nhân quá kín tiếng, gặp nhau mấy lần mà không thổ lộ cho thần nam biết việc này, tận hôm nay hắn mới gặp được Huyền Trang. Sống là tốt rồi, hắn chỉ biết cảm thán như thế. Đúng vậy, qua đại phá diệt mà còn sống là tốt rồi. Dao động kinh hồn trên hư không như tiểu hành tinh đập vào biển lớn, vang lên tiếng động kịch liệt, từng làn sóng năng lượng vô hình trải về bốn phương tám hướng. Thiên thú gầm lên, thân thể khổng lồ ẩn chứa trong hắc vụ to vẻ vô cùng âm u. Hiện tại nó bị nhiều thiên giai thái cổ thần bước đến tận đây, hiển nhiên phi thường phẫn nộ, nhưng ngần ấy cường giả liên thủ khiến cho nó đành bất lực. Cùng lúc đó, tù mộ lão nhân ngẩn ra nhìn nữ tử phong hoa tuyệt đại, tự hồ không tin vào mắt của mình. Huyền Huyền, còn không chết ư? Tù mộ lão nhân hơi run giọng. Sư phụ, nữ tử bạch y bay bay, ký chất xuất trần kinh ngạc, nhìn lão rồi để lại tàn ảnh, xuất hiện trước mặt của lão, nghẹn ngào cúi lại. Lại sư phụ, lúc giữa thấy còn tàn xương nát thịt rồi cuốn vào trong đường hầm thời không, ta cho rằng... Tù mộ lão nhân cười vang, nhưng mắt lại hơi ướt. Còn bình an là được, đừng có khóc. Sư phụ cũng bình an, còn cao hứng lắm. Bạch y nữ tử được gọi là Huyên Huyên dịu dàng đứng dậy. Tù mộ lão nhân những lời lẽ có phần nghẹn nghẹn. Tiểu cô đường tình nghịch năm xưa đã lớn rồi, đừng có khóc nữa. Ta nghĩ thích thấy con cười mà nói hoạt bát kia kìa. Huyên Huyên bật cười, quả thật nhất tiếu quỳnh thành phong tử tuyệt thế. Hai tử của con cũng lớn rồi, nhưng còn lắm trò hơn con năm xưa, hoàn toàn không kính sợ ta. Là Tiểu Huyên sao? Là nó, lần nào cũng thích hơn thua với lão nhân già ta, có lúc ta đành phải chạy đấy. Tiểu Huyên quá đáng rồi đấy, sau này con sẽ giáo huấn nó. Không cần đâu, năm xưa không phải con cũng vậy sao? Nửa bộ râu của ta bị con vặt trụi rồi, hơn nữa nó cũng không biết ta là sư phụ của con. Lúc đó ta không bảo vệ được con nên không dám nói với người ta rằng ta là sư phụ của con. Tù mộ lão nhân nói như vậy khiến cho Huyền Huyền ngượng ngập lên tiếng hỏi, Tiểu Huyên giờ ở đâu ? Chẳng ở trong thiên ngoại hỗn độn, cách đây không lâu ta từng gặp nó. Ngất mất thôi, thân năm vào Huyền Trang sừng sốt. Đầu cô mà nữ đó lại là con gái của Huyền Huyền. Thần nam ngẫm nghĩ, trước đây hắn đã nghe qua cái tên Huyền Huyền này. Đại thần đầu cô Bại Thiên có hai thể tử, một là Nguyệt Thần, một là đệ nhất mà nữ Huyền Huyền này. Đầu cô Tiểu Huyên chính là con gái của nàng ta. Huyền Huyền là sư tỷ của ta, ngất mất thôi. Huyền Trang hòa thượng tắt tiếng, như vậy không phải đầu cô Tiểu Huyên là vạn bối của y sao? Đối với màn nữ đáng sợ đó, y vẫn còn nhớ rõ. Nếu để nàng ta biết vài tiểu sư thúc này của y, ắt y không làm nổi. Y và thần nam kinh ngạc nhất rằng thân phận của thủ bộ lão nhân lại là sư phụ của Huyền Huyền, quả là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Dao động năng lượng cuồng loạn, thiên thú xung kích tới, định đột phá trùng vây. Huyền Huyền, thịt thiên thú đã, rồi chúng ta hỏi han sau. Thủ bộ lão nhân nói, sư phụ cứ để con. Huyền Huyền định xông lên. Tù mộ lão nhân bật cười, đừng coi sư phụ là vô dụng. Năm xưa con quả thật, thanh xuất phù làm, nhì thắng phù làm. Bất quá sư phụ con là ai? Cường giả thiên tài hạng nhất. Mấy năm nay ta tham ngộ tù luyện chi pháp đã siêu thoát cảnh giới cũ rồi. Sư phụ cứ tích bốc đồng thôi. Huyền Huyền mỉm cười, lần này sư phụ không nói khoác. Ta quả thật có không ít cảm ngộ. Kỳ thật mỗi người đều có thể thành thiên, thành một phiến vũ trụ. Ai mà chẳng tiềm lực vô cùng vô tận, quan trọng là khai thác thế nào thôi. Tù mộ lão nhân nói thế khiến các cường giả đều biến sắc, chăm chú lắng nghe, nhưng lão quả đáng ghét. Dừng ngay ở đoạn quan trọng, sau này sư phụ sẽ cho con biết, hiện tại diệt thiền thú đã. Tù mộ lão nhân chợt phản lão hoàn đồng, hóa thành dung mạo trẻ trung, nhưng không sống đến mà kích động, tất cả cùng lên nào. Ngoài ra, thần nam và Huyền Trang cùng bốc hỏa, Lão bất tử này thật khiến cho người ta tắt tiếng, kích động người khác, nhưng khi người ta muốn thấy được tu vi chân chính của lão thì lại giấu nhẹm đi. Mấy vị tu giả đang đối chiến với Thông Thiên liền đứng về phía Huyền Huyền. Thông Thiên và hai Hồng Hoàng cự bá lùi lại định rời khỏi chiến trường. Chậm đã, Huyền Huyền chặn lại. Thông Thiên, người xưa nay là kẻ không có lập trường, hôm nay ta hỏi người một câu, thật ra người đứng về phe chúng ta hay là hỗn độn dị dân? Cho người biết mấy hôm nữa chúng ta sẽ khai chiến với hỗn độn dị dân, người nên có quyết định. Người rất mạnh, cũng vì năm xưa không xác định được nên mới bị Lưỡng Phương cộng đồng phong ấn. Lần này hy vọng người không chỉ biết bò giữ cho mình. Thông Thiên là vô địch cường giả, một nhân tố không xác định quan trọng. Bất kể phe Thiên hay là Thái Cổ đều giữ lòng cảnh giác với y. Ta biết, Thông Thiên dẫn hai người nhanh chóng bỏ đi. Giết, năm vị Thái Cổ thần lập tức hướng vào Thiên Thú. Gào, tiếng gầm xé toang hư không. Từng vạt không gian hắc ám liên tục vỡ tan, Thiên Thú mạnh đến rùng mình, hung hãn xạ ra bà đạo hào quang âm u, quét tới mấy vị Thái Cổ thần. Choang, choang, các Thái Cổ thần xuất thủ chống lại, phát ra những tiếng choang choảng khi chạm vào đạo ánh sáng kia. Tu bộ lão nhân xông tới quát thần nam: "Tiểu tử, người cầm đồ tốt như Hồng Hoàng kỳ còn không sử dụng để hạ Thiên Thú, đợi đến bao giờ?" "Cái gì là Thiên Thú chứ? Còn nữa, vì sao lão không động thủ đi?" Tần Nam phát hiện thủ mộ lão nhân vẫn đứng cạnh Huyền Huyền, căn bản không có ý động thủ, chỉ biết đổ nước bọt thôi. Nó là hộ pháp hung thú của thiền đạo. Tần Nam cả kinh, cổ thiên lộ thật ra là nơi thế nào, thiên thú tựa hồ từ đó mà ra, thiên ở đó chăng? Hắn tản lướt tới, Hồng Hoang Kỳ trong tay vùng mạnh, dây lên trận trận tinh quang, tinh không lấp lánh trùm lên thiên thú. Từng đạo đạo tinh thần chi quang kích xạ vào hắc vụ, tạo thành áp lực kinh nhân. Đồng thời, hắn tàn lại quăng cự quan vào thiên thú, vô diện nhân bay theo. Gào, thiên thú tựa hồ rất e ngại huyết quan, gầm lên chấn thiên. Huyền Huyền nghi hoặc nhìn hắn, sao con lại thấy y rất đặc thù, vì sao con lại cảm thấy có cảm giác quen thuộc. Tu bộ lão nhân gật đầu nhỏ giọng: "Con cũng thất thế hả? Ta quan sát tiểu tử này rất lâu, hoài nghi có cao nhân thì thố đủ thủ đoạn với y. Hình như có người coi y là con cờ, không phải xẻ mã pháo mà là tiểu tốt tử, để cho hắn tiến tới. Tuy thế, nhưng vào lúc quan trọng đều phát ra sát thương cực kỳ kinh hồn." Huyền Huyền ngẫm nghĩ, sư phụ có thấy y là người chúng ta quen không? Cũng không hẳn, đã có người muốn che lấp tất cả, quyết không để lại dấu vết. Trừ phi triệt để phần giải linh hồn y để xem xét, ta dám chắc y bị người ta cải mệnh, tất cả đều bị thay đổi. Cải mệnh cho y ư? Huyền Huyền tỏ vẻ hồ nghi. Tựa hồ không phải là ba chủ, trong lòng ta rất nghi mấy người. Tu mộ lão nhân tỏ vẻ trịnh trọng. Ta hoài nghi không phải Độc Cô Bại Thiên thì là tiểu nhi tử Độc Cô Tiểu Bại của con. Bại Thiên, huynh ấy... Ánh mắt Huyền Huyền đỏ lựng. Không chết, tuyệt đối không thể chết. Tu mộ lão nhân tức giận gầm lên. Tên khốn đó định qua mặt tất cả nhưng không thể qua mặt được ta. Đương nhiên, gần đây ta mới biết hắn không thể chết được. Sư phụ không cần an ủi con đâu. Không, trực giác cho ta biết hắn ở phía sau đạo diễn một vở kịch. Tu mộ lão nhân vẫn tỏ vẻ chắc nịch. Thế còn Tiểu Bại? Tiểu Bại cũng không chết. Đừng quên năm xưa chúng ta cùng kết luận. Nó đã được gọi là kế thừa tối ưu huyết mạch của con và Bại Thiên, thành tựu quyết không được dưới Độc Cô Bại Thiên và Đại Ma Thiền Vương. Tiểu tặc này không biết trốn ở đâu, ta rất hoài nghi cha con chúng đạo diễn một vở kịch. Sư phụ, là thật sao? Huyền Huyền hổ nghi nhìn lão. Ta đoán đi đoán lại bao lần, phát giác hai cha con khốn kiếp này vẫn sống nhăn cả ra. Thiên thú gầm lên động trời khiến cho mọi thiên giai cao thủ đều cảm giác run rẩy. Đó là một cỗ thế kinh hồn. Tu bộ lão nhân gầm lên. Không ổn rồi, đây hình như là một con cổ thiên thú còn lại từ đại phá diệt lần trước. Sao nó vẫn còn sống nhỉ? Chúng ta đến xem thử nào. Tu bộ lão nhân và Huyên Huyên tiến tới. Mấy thái cổ thần chưa ra tay cũng tiến lên, vây lấy thiên thú đang gầm gào vào giữa. Mười mấy thái cổ cao thủ đồng thời xuất thủ. Thiên thú có mạnh hơn nữa cũng không chống nổi. Chỉ nghe choang một tiếng, nó bị đánh bay về phía huyết quan, đập vào đó khiến cho trận trận hồng quang từ cự quan sáng lên rồi đột nhiên phóng đại, hút luôn nó vào trong. Nắp áo quan đang mở rộng kêu ầm một tiếng rồi sập lại. Ai nấy đều cả kinh, biến cố này vượt khỏi ý liệu của tất cả mọi người. Tần Nam cũng kinh hãi, vừa nãy hắn dùng Hồng Hoang Kỳ quét mạnh hất thiên thú bay về huyết quan, định để vô diện nhân xuất thủ, không ngờ huyết quan lại xử lý luôn thiên thú. Tiểu tử, người cõng huyết quan này tới ư? Bình tĩnh lại, tu bộ lão nhân đến gần thần nam truy vấn. Đúng, lão lẽ nào nhận ra gì sao? Ta không biết lai lịch nên để mọi người giám định xem sao. Ngươi tìm được ở đâu? Thủ bộ lão nhân tiếp tục truy vấn. Trong cổ thiên lộ, ta từng bị khốn trong đó. Tất cả mọi thái cổ thần đều tiến tới, kể cả Huyền Huyền, họ nghe thần nam giới thiệu về tình huống trong cổ thiên lộ đều im lặng hồi lâu. Hình như trong vực sâu có điều cổ quái, chúng ta nên đi thăm dò một phen. Thủ bộ lão nhân nói với chúng nhân. Huyền Huyền bây giờ gật đầu. Được, nhóm thái cổ thần thứ hai chưa hoàn toàn về hết, không thích hợp toàn diện khai chiến với hỗn độn dị dân. Chúng ta vào cổ thiên lộ tham khảo một phen xem địa ngục không đáy đó có gì bí ẩn. Huyết quan đóng chặt lại đã co đi không ít, chúng nhân chuẩn bị tiến vào cổ thiên lộ hãng xử lý thiên thú. Vô diện nhân như bóng với hình theo sau thần nam. Tiểu Y Y lại nắm tay của hắn nhảy tung tăng. Đương nhiên hai tù binh Tà Tôn và cửu đầu Tiên Long cũng bị mang đi theo. Mười mấy vị thái cổ thần đứng tại hỗn độn hải mênh mang cùng phát lực phá thoái hư không. Chỉ trong thoáng chốc, con đường do bạch cốt chất thành liền xuất hiện, thông đến vô tận hư không. Chúng nhân đồng thời cất bước, hào quang lóe sáng đưa họ vào một nơi lạ lẫm. Bạch cốt mênh mang xuất hiện trước mắt, họ đã vào cổ thiền lộ từ lúc nào không hay. Mười mấy vị tiền giai cao thủ cùng tiến vào cổ thiền lộ, dẫn đến uy lực vô tận. Họ vừa xuất hiện, vô tận hải cốt dưới đất liền bị dao động năng lượng hùng hồn chấn động, phảng phất muốn sống lại. Ai da, đại địch xâm nhập rồi, hủy diệt chỉ nhãn. Hai tiểu mao đầu khống chế nhục thân đạm đài tuyền xạ ra mấy đạo hủy diệt chỉ quang. Âm, dầu của thủ bộ lão nhân rớt xuống, lão ỷ trượng vào thân pháp nhanh nhẹn lách tránh. À, là lão đầu xấu xa, đánh nào. Hai tiểu bất điểm thấy không phải là địch nhân liền nhè nành búa vuốt lao tới dính chặt thủ bộ lão nhân. Thủ bộ lão nhân méo mặt, hai tiểu bất điểm thủ dài, bất quá lúc đối phó thái thượng gặp mặt mà giờ lại đèo cứng lão, ra vẻ thân thiết, kỳ thật là kéo tài bứt tóc. Dừng tay, thủ bộ lão nhân phiền muộn, hai tiểu bao đầu sao lại nhất quyết cho lão là người xấu rồi hùng hằng đối phó như vậy. Không được, người là kẻ xấu, lừa đảo, người là lão lừa đảo. Hai tiểu bất điểm cùng kêu lên. Cha ơi, chúng còn giúp cha báo cửu này. Chúng nhân vật bật cười, thủ bộ lão nhân hết sức phiền lòng. Ngoài xa, không không kêu lên vui mừng. Y y, lần này khó khăn lắm mới đoàn viên. Y y cao hứng chạy tới, biết được hai tiểu bất điểm phong phạm y hệt mình là tiểu đệ và tiểu muội, tức thì tươi hơn hớn. À, đây là tỷ tỷ của chúng ta, có lễ vật gì không? Y y cười hì hì, cho mỗi đứa một viên lục ngọc diệp lấp lánh, bảo mệnh thần diệp hay ho thế nào, đệ muội cứ từ từ cảm nhận nha. Đà đạ tỷ tỷ. Bốn hài tử cười nói điên hồi, vô cùng hoạt bát. Ở đây, thần nam thấy thái cổ thần đến bên hắc ám đại hợp cốc, chỉ xuống vô tận hắc ám địa ngục. Đây hình như là vực sâu không đáy, cơ hồ không tìm được tận đầu. Chúng nhân đã biết nơi này không tầm thường, tu vi của bọn họ bị hạn chế, sức mạnh giảm hẳn. Lúc đó tự kim thần long xảy khớt tiến tới, sức mạnh trong thể nội nó dần tỉnh lại, mấy ngày nay lại biến hóa, phát ra khí tức mạnh hẳn so với trước. Tù bộ lão nhân nhào mắt nhìn nó, tiểu tử này hình như trước đây ta nhìn lầm, lẽ nào là y? Tử Phong! Có vị thách cổ thần cạnh đó kinh ngạc, tựa hồ là Tử Phong chăng? Là nó đến lòng đại gia ư? Tự kim thần long say mờ cả mắt chỉ vào họ. Các người sao lại có bốn mặt, sáu chân, đến cạn chén nào? Vù, vù, tiếng phá không vang lên, bốn thái cổ thần tiến tới giữ chặt nó, thần lực hùng hồn tràn vào thân thể, tựa hồ có thể đối với tiềm năng đang say ngủ của nó. Là y, tên khốn Tử Phong, là tên khốn đó, chúng ta giúp y một chút. Lời lẽ của họ là biết quá khứ của tự kim thần long tuyệt đối không phải quân tử nghiêm chỉnh. Hiện tại, những người này nhận ra thân phận của nó, cùng thôi động thái cổ thần lực, kích phát tiềm năng trong thân thể lão Du Côn, đánh thức sức mạnh ngủ say. Các người bắt nạt lão long khi đang say có anh hùng gì không? Hiển nhiên, nó say khướt, nhưng sức mạnh hùng hồn trong thể nội được kích phát, toàn thân vây kín tử quang như liệt diễm cháy rừng rực, khiến cho vùng bạch cốt hồn ám sáng lên một màu tím sẫm. Sau cùng, một vùng vũ khí màu tím dần thực chất hóa, cuốn lấy nó, hình thành một chùm sáng tím ngắt. Con rồng Du Côn bắt đầu tiến hành đại biến hóa. Đó là một quá trình lâu dài, có lẽ phải mấy chục năm hoặc hơn trăm năm mới xong, nhưng lại được hoàn thành trong mấy tháng. Tất cả do sức mạnh của nó đã thức tỉnh. Đương nhiên, đây chỉ là thức tỉnh sức mạnh, ký ức liên quan đến Tử Phong đã vĩnh viễn biến mất, coi như Tử Phong không còn, Tử Kim Thiên Long cực kỳ hùng mãnh sẽ xuất hiện trên đời. Thủy tinh khô lâu và mấy bộ khô lâu không còn trên vùng Bạch Cốt hiển nhiên đã xuống hắc ám đại hợp cốc. Bọn thần Nam Cung vội xuống địa ngục không đáy ngay mà vây lấy huyết quan mở nắp ra cùng phát lực chuẩn bị luyện hóa thiền thú bị phong ấn bên trong. Mười mấy đạo thần quang sáng chói vây lấy huyết quan, tiếng thú gầm khổng lồ thống khổ vang lên liên tục. Ác thú hùng hạn dãy giụa trong hắc vụ định hóa thành thân thể khổng lồ nhưng đều bị áp chế, một mình nó không đối phó nổi nhiều thái cổ chư thần như vậy. Một tiếng gầm vô cùng thống cùng vang lên, hắc vụ dần tan, thiên thú lộ ra chân dung, sức mạnh của nó đã bị thái cổ thần kích tán rồi bị phong ấn. Nó làm tam đầu sư tử nhưng mỗi chiếc đầu chỉ còn một con mắt bệt trên trán. Diện mạo của nó đành ác vô cùng, dị thường hung ác, dù sức mạnh bị đánh tan, thân thể to lớn bị phong ấn thành nhỏ như con mèo con, nhưng nó vẫn nhè nành múa vuốt định tấn công thái cổ thần. Chúng nhân thi triển sư hồn đại pháp định tìm ký ức của nó, nhưng phát giác nó tùy mạnh nhưng chỉ là dã thú, ký ức bị xóa sạch. Tuy nó có sức mạnh nhưng bị người ta khống chế thành chiến đấu hùng thú, chỉ còn lại bản năng chiến đấu thôi. Bất quá, chúng nhân vẫn tìm được một tin tức hữu dụng. Dưới địa ngục không đáy có đạn được kinh nhân, hung thú làm gì đều do phía dưới ra lệnh. Lần này nó chính là được ra lệnh xuất động đi truy tầm huyết quan. Các hài tử cho các con một vật chơi này. Xong xuôi mọi việc, Thần Nam đem tam đầu tiểu sư tử cho Huyền Huyền và Tác Tác, khiến cho các hài tử hoan hô ầm cả lên. Các thái cổ thần nhìn nhau, quả là quá xa xỉ. Đó là thiên thú, giải trừ phong ấn rồi sẽ trở thành hộ pháp hung thú của tiền đạo. Trong truyền thuyết, sức mạnh kinh hồn khiến cho các thái cổ thần cũng phải đau đầu, mà giờ lại trở thành sủng vật của mấy hải tử. Lúc đầu thiên thú còn gầm gào, nhưng sau đó bị mấy tiểu tử quay đầu như tử, tành lên hừ hừ mà đứng đó. Tù mộ lão nhân cùng với các thái cổ thần đi theo Thần Nam đến bên vách đá, không hề do dự leo hết xuống. Hiện tại có sức mạnh thế này đủ ứng phó với mọi nguy hiểm. Chúng nhân quyết định thám thính rõ ràng mọi việc bên dưới, trừ phi gặp thiên, bằng không không ai ngăn nổi họ. Lần này suốt nửa đường không gặp trở ngại nào, ung dung tiến xuống. 4.000 thước, rồi 6.000 thước, rồi 10.000 thước, còn là địa ngục không đáy. Họ chưa bao giờ thấy đại hợp cốc nào sâu như thế. Cho đến tận lúc xuống đến 10.000 thước, họ cảm giác thấy dao động năng lượng kỳ dị nhưng vẫn không thấy dấu hiệu đến đáy, quả thật vô cùng tà dị và đáng sợ. Thủ mộ lão nhân và nhóm thái cổ thần Huyền Huyền dần cảm giác bất an, họ biết chiến trường phía trên hình như đang không hiểu gì về đại hợp cốc, nó chưa từng xuất hiện trong ký ức của họ. Xoạt, xoạt, trong bóng tối vô tận truyền đến tiếng động rụng rời xương cốt. Bọn thần Nam cả kinh, ở đây sức mạnh càng bị áp chế. Tất cả bọn họ bất giác cẩn thận phòng bị. Nhưng đang lúc kinh hãi, thủy tinh khô lâu dẫn kim ngân, tử, ngọc, hắc, ngũ sắc khô lâu bỏ lên. Thân thể của chúng vỡ vụn, miễn cưỡng duy trì thần hình. Là nó! Thủ bộ lão nhân nhận ra thủy tinh khô lâu, cùng Thần Nam ngăn các thái cổ thần định xuất thủ. Hào quang mông lung che kín thủy tinh khô lâu. Quanh nó là một thế giới mơ hồ khiến các thái cổ thần kinh hãi. Nó là ai? E rằng Sinh Tiền là một cao thủ có tư cách hóa thành thiên, hình như nó khai sáng ra một vũ trụ. Có phải hài cốt của Thanh Thiên hoặc Thương Thiên chăng? Điểm điểm tinh quang từ thế giới mông lung của thủy tinh khô lâu phát ra khiến cho các thái cổ thần nhìn nó với vẻ kinh ngạc. Những lời họ nói khiến cho lòng Thần Nam rung lên. Lẽ nào thủy tinh khô lâu Sinh Tiền là một thiên chăng? Nhưng hắn vẫn coi nó là tiền thế của Vũ Hình. Nói như vậy, không phải tiền thế của nàng Quá Kinh Nhân là một thiên ư? Không phải là hai người sẽ đi về hai hướng đối lập sao? Trong lòng của hắn suy nghĩ mông lung. Thái cổ thần không còn ngăn chặn nhóm thủy tinh khô lâu mà để mặc cho bọn chúng bỏ lên. Hiện nhân vực sâu vạn trượng dưới kia ẩn chứa bí mật ngàn đời, tất cả phải tìm ra ngọn nguồn. 10.000, 30.000 thước, 10.000, 50.000 thước, 20.000 thước. Độ sâu đáng sợ, hình như không có đáy. Bên dưới hắc vân cuồn cuộn, chư thần đều dùng thiên nhãn thông nhưng vẫn không nhìn rõ. Cuối cùng, lúc xuống chừng 30.000 thước, bọn họ đều cảm giác quanh mình có hùng quang chú thị. Trong vực sâu hắc ám phát ra ánh sáng tà dị. Chúng nhân cảm giác thấy nguy hiểm cực độ, những sinh vật trong bóng tối quyết không kém hơn thiền thú. Hùng tản sát khí tràn ra, hắc vân chuyển động càng kịch liệt. Thần Nam lanh mạnh hồng hoang kỳ, khí tức hủy diệt rung lên, hất các sinh vật bay ngược lại. Tất cả phải cẩn thận, tù bộ lão nhân lộ vẻ gừng trọng, có lẽ chúng ta đến được nơi cần đến rồi. Cùng lúc, dưới vực sâu truyền lên một luồng dao động cực kỳ mạnh liệt, khiến trung nhân suýt chút nữa rời khỏi vách đá. Thanh âm hùng hồn từ vô tận hắc ám vang lên chói tai, không khác gì những tiếng tiền lồi nổ. Vì sao dám nhiễu loạn nơi đây? Ngươi là ai? Huyền Huyền quát hỏi. Không biết tàn là ai mà các ngươi dám tới đây? Đừng giả thần lộng quỷ, ngươi thật ra là ai? Thủ bộ lão nhân quát. Mọi thứ trên thế gian, ngọn cỏ, gốc cây, thiên địa vạn vật đều hừng suy tồn vong theo ý chí của ta. Ta là chúa tể vạn vật, là tiên được chúng sinh lễ bái. Giọng nói vang vọng khiến ổ vân cuồn cuộn, cả địa ngục không đáy dường như rùng lên kịch liệt. Ta là thiên ư? Thanh âm hùng hồn chấn động màng tai như cự trùy đánh mạnh vào tim mọi người, khiến cho các thái cổ thần tâm thần kịch chấn, loạn choạng suýt rớt khỏi vách đá. Âm! Từng khối đá lớn bị thanh âm liên tục chấn rơi xuống như trò bụi bay ào ào. Các thái cổ thần đành phát ra thần quang bảo vệ thần thể, chống lại đá lăn như lôi đình vạn quân. Tất cả quát đột nhiên, sao lại là thiên cơ chứ? Chư thần đều không tin, nhưng các dấu hiệu cho thấy hình như là thật. Bằng không sao lại có thiên thú? Cổ thiên thú là hộ pháp hung thú của thiền đạo, mệnh lệnh của ai khác không đời nào sai khiến được nó. Chỉ là bọn ma chủ không phải đã bước lên thông thiên chỉ lộ sao? Nơi họ đến không phải là chỗ thiên ở sao? Lẽ nào họ chưa tiến quân lên thiền đạo ư? Tất cả nghĩ mà không thể nào thông được. Nếu bọn ma chủ chưa gặp được thiên thì họ lên thông thiên chỉ lộ còn có ý nghĩa gì chứ? Người là thiên, ta là thiền vương lão tử. Thần Nam quát vang, hắn ta không tin đó là thiên. To gan lớn mật, tiếng quát vang vọng đi cùng với tiếng nổ, vô tận ổ vân cuồn cuộn như biển gầm đập vào đám người trên vách đá. Âm, sức mạnh lúc bấy giờ như sóng lớn vỗ bờ, vô cùng hùng hậu. Nhưng dù mạnh đến thế nào, vẫn không hủy diệt được thái cổ thần. Chúng nhân thành công chặn hết đợt tấn công, lại có vô vàn tảng đá lăn xuống. Tù bộ đạo nhân cười vang, giá thần lộng quỷ, người mà dám xưng là thiên sao, buồn cười thật. Người là thiên thì ta là tổ già già của thiên đấy. Thần Đàm tắt tiếng, lão đầu này lại định chiếm tiện nghi của hắn, đúng là già mà không đứng đắn. Dưới lồng vực không đáy kia không còn hồi đáp, thiên không lên tiếng nữa, hình như là bị thực lực của cả nhóm chấn trụ. Hắc ám đại hợp cốc trở thành bình tĩnh, nhưng ai cũng có biết đó chỉ là vẻ bề ngoài. Bất kể kẻ lên tiếng là thiên hay không, y cũng không đời nào hoảng sợ mà đang trong bóng tối quan sát. Chưa chừng hắn ta sẽ đột nhiên thì sát đòn sát thủ. Tiếp tục đi, thủ bộ lão nhân dẫn đầu leo xuống linh hoạt như thần viên. Tất cả cẩn thận, đứng trong hắc ám, toàn thân Huyền Huyền phủ một làn hào quang mờ mờ, vô cùng thánh khiết. 3 vạn 1.000 thước, 3 vạn 3.000 thước. Lúc xuống đến 3 vạn 5.000 thước, thanh âm lồng lộng lại xuất hiện. Quầy nhiễu bình tĩnh của ta, các người chết hết đi. Khí tức nguy hiểm lan tràn như biển dậy sóng, đột nhiên xuất hiện xung quanh chư thần rồi ập tới. Hùng quang vây phủ, sau hùng vật khổng lồ trong mắt bắn ra hào quang, đứng trong hắc ám quan sát lại càng bắt mắt hơn. Thể phách chúng lớn như một ngọn núi, thoát ẩn thoát hiện dưới thiền nhãn thông, điều vô cùng cao lớn và đánh ác. Tiếng cầm động trời sau cự thú xông vào thái cổ thần, hào quang bùng lên, một ngọn cực trào bổ lên vách đá. Thần Nam vội tránh đi, vách đá vỡ vụn, cự trào như bổ vào đậu hũ, cao thành một vết 10 mấy trượng. Sức mạnh của thiên thú cũng bị áp chế, nhưng thú trào quá lợi hại. Các thái cổ thần bị công kích mãnh liệt, nhất thời trên vách đá chằng chịt vết cào, tiếng gầm vang vọng, hào quang liên tục sáng lên, dao động năng lượng hùng hồn tràn ra như biển động, cả vách đá dường như rung chuyển. Mấy thái cổ thần không thể tránh né kịp thời, dốc toàn lực để thăng công lực, bay lên trên không trung cùng thiên thú đại chiến. Thần quang liên tục vạch ngang tầng không như đạo đạo lưu tình sáng chói. Thiên thú quá mạnh, hào quang không thể xuất qua thân thể của chúng, chỉ hất văng được chúng đi, khiến cho chúng gầm lên chứ không giết được. Một thái cổ thần bị 3 thiên thú vây lại rồi bị xé tan thần thể. Thủ bộ đạo nhân gầm lên, trong tay xuất hiện một luân bài xanh mờ mờ, hủy diệt khí thức xuyên qua đầu một thiên thú, hất xuống vực sâu vạn trượng. Lão kéo lại, thiên giai cao thủ bị xé nát tan ra, rồi lấy quân bài trùm thanh quang lên thần thể y, thoáng chốc đã tụ lại thần thể. Sư phụ xú lão đầu, không ngờ lại lấy được sinh tử bàn, đó là một trong những khai thiên trọng bảo, Huyền Huyền kêu lên kinh ngạc. Sư phụ của con là ai, lẽ nào lại không có một món ra gì sao? Thủ bộ lão nhân vinh vang, quả nhiên là sinh tử bàn, không kém hơn luân hồi bàn bao nhiêu đâu. Thật không thể ngờ, lão già biến thái thiếu đứng đắn này lại lấy được trọng bảo. Mấy thái cổ thần cùng nhau hô lên: đồ tốt dành cho người có đức. Tu mộ lão nhân nói thế khiến cho ai nấy phì cười. Huyền Huyền nói: sư phụ lại khoác lác rồi, quan trọng là thực lực mỗi người, bằng không có nắm được mà thế bản cũng có lòng vô địch thiên hạ. Sư phụ để người thấy thực lực của con. Huyền Huyền khẽ quát: phá thiên thức. Một đạo thần quang sáng chói như sao băng chiếu sáng mặt đất phát ra, tập trung lên thiên thú. Tiếng hét thê thảm vang vọng, thiên thú nát xác rời xuống vực sâu. Liệt thiên thức. Huyền Huyền lại khẽ quát: tiên thể phát ra thánh khiết quang huy, quả như phong tư tuyệt thế. Một đạo thần quang từ hai tay xạ ra, hạ cục một con thiên thú nữa rời xuống vực sâu. Đệ nhất mà nữ hiển lộ tuyệt thế huyền công, khiến cho các thái cổ thần gần như ngây ra, cả thiên thú cũng hoảng sợ. Tù mộ lão nhân cũng nhìn nàng ta với vẻ kinh dị. Tiểu nhà đầu càng lúc càng lợi hại, ta đã biết với tiền từ của con chắc chắn sẽ không ngừng đột phá, e rằng chỉ con lão mới dám xưng hô như vậy với đệ nhất mà nữ. Tất cả cùng lên, thủ mộ lão nhân gào to: sao huyệt của thiên thì xào chứ, khoáng sạch cho ta. Đoạn hai tay lão vùng mạnh sinh tử bàn, hủy diệt khí tức bùng lên, đánh tan một thiên thú. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.